Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Không nói gì. 1. Lại nói, mặt trên đoạn này miêu tả, làm sao quen thuộc như vậy? Sau đó, bao quát Trương Giáng ở bên trong cả đám, cùng nhau trầm mặc. Lúc này, bọn họ làm sao có khả năng còn không biết là chuyện gì xảy ra a? Nguyên lai, cái kia ở trong mắt bọn họ chày gỗ nhân vật tầm thường, lại là như thế một trâu bò nhân vật. Hắn nói những kia nhìn như khoe khoang lời nói, trên thực tế, toàn bộ đều là sự thực, mà chính vì bọn họ kiến thức nông cạn, mới phải ở đối phương kể ra những kia lời nói thật thời điểm, bọn họ mới phải không thể tin được. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trương Giáng không khỏi cảm thán một tiếng, hắn nhưng là không tin, có người có thể xem chút sách, liền trở thành thương thuật phương diện chuyên gia. Nhất định là đối phương bản thân liền là một trâu bò đến mức tận cùng nhân vật. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Lý Tần Chiêu đúng là một cái gì cũng không hiểu người, hắn làm sao có khả năng trắng trợn không kiêng dè biểu hiện mình vô tri a? Người sống cả đời, sống được chính là một diện, đổi vị trí suy nghĩ, nếu là mình đối mặt không biết đồ vật, hoặc là phùng má giả làm người mập, hoặc là chính là nói sang chuyện khác, không ở chính mình không am hiểu phương diện, đi làm thêm dây dưa. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu đi tới nơi này sau khi, nhưng là không kiêng dè chút nào bại lộ chính mình vô tri. Chuyện này căn bản là không hợp với lẽ thường a. Như vậy giải thích duy nhất chính là, đối phương là một trong bụng rất có liệu người. Vì lẽ đó, hắn mới dám bại lộ chính mình vô tri. Mà cái kia, vô tri, nhưng thật ra là bại lộ cho bọn họ nhìn. Sớm nên nghĩ đến, Trương Giáng lại là thở dài một tiếng. Giống như trước bọn họ cho rằng Lý Tần Chiêu nói những kia khoe khoang lời nói, chính là vì rời đi lực chú ý của bọn họ, sau đó đánh lén Trương Giáng. Nhưng là, hiện tại suy nghĩ thêm đây, đối phương có thể đem lực chú ý của bọn họ rời đi thủ đoạn, đã đầy đủ dọa người rồi. Phải biết Trương Giáng này một đám đệ tử, tuy nói thường thường bị Trương Giáng đả kích, kỳ thực từng cái đều là thiên tài. Hơn nữa, những người này vì đánh bóng thương thuật của chính mình, nhưng là lên một lượt quá chiến trường. Có thể nói, bọn họ cũng không phải chỉ có vũ lực, thế nhưng là không thể đem vũ lực phát huy được trò mèo. Có thể thông qua không biết nên khóc hay cười thủ đoạn, đưa bọn họ sự chú ý, rời đi, đã có thể nói rõ cái gì. Chỉ là bọn hắn lúc đó bị ếch ngồi đáy giếng, sẽ không có nghĩ sâu, chỉ cho rằng Lý Tần Chiêu chính là đang khoác lác bức. Sư phụ, cái kia thương, có đệ tử nhìn cắm ở trên núi giả, lộ ra diện mạo thật sự trường thương, liền dò hỏi. Một cây gậy, làm sao liền biến thành trường thương đây? Ai, ta kỳ thực cũng là mới vừa rõ ràng. Trương Giáng cười khổ một tiếng. Thương thuật của hắn học từ một vô danh thương thuật tông sư. Cái kia thương thuật tông sư, cũng chính là sư phụ của hắn, đáp ứng khi hắn xuất sư sau khi, đem chính mình tự tay chế tạo một nhánh cực phẩm trường thương cho hắn. Mà đang ở hắn xuất sư ngày ấy, hắn hưng cao thải liệt đi tìm sư phụ của chính mình. Nhưng là phát hiện sư phụ của hắn, người đã đi lầu trống, chỉ để lại mấy cái tự tay chế tác hàng mỹ nghệ. Lúc đó, hắn liền coi chính mình cái kia bất lương sư phụ là đùa bỡn chính mình. Cho tới bây giờ, hắn đều còn oán giận sư phụ của chính mình. Hóa ra là trách oan sư phụ. Đến ngày hôm nay, nhìn thấy cái kia cắm ở trên núi giả cực phẩm trường thương, hắn mới phải biết, kỳ thực sư phụ hắn đã hết lòng tuân thủ cam kết, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ta thực sự là ngu không thể nói a. Trương Giáng ở trong lòng lại ai thán một tiếng, nếu như hắn thông minh, ở Lý Tần Chiêu đi hình dung trong tay cái kia rách gậy thời điểm, hắn nên ý thức được, bởi vì Lý Tần Chiêu hình dung cái kia rách gậy lời nói, chính là hắn sư phụ tự tay chế tạo chi kia cực phẩm trường thương đặc thù a. Cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, đất rung núi chuyển, gào khóc thảm thiết. Nghe được cái kia thanh lang tiếng kêu rên sau, Liễu Nhụy Nhụy đã bị cả kinh há to miệng. Miệng kia ba đại a, có thể trực tiếp nhét vào nghiêm chỉnh căn dưa chuột. Muốn nói, cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, đất rung núi chuyển, nàng còn có thể tiếp thu. Thế nhưng này thanh tiếng sói tru, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Nàng trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu ở trong mắt của nàng vẫn chính là thần bí khó lường hình tượng, nhưng là ngày hôm nay phát sinh sự tình, nhưng là làm cho đối phương trong lòng nàng hình tượng đổ nát. Thần bí khó lường, thần bí cái quỷ a, đây chính là một thỏa thỏa hai hàng a. Nhưng là hiện tại phát sinh ở trước mắt các loại, làm cho nàng minh bạch đối phương những kia hai hàng biểu hiện, nhưng thật ra là ở cùng với nàng trang giả bộ đây. Mà trước đây sau đối với Lý Tần Chiêu nhận thức sai biệt, làm cho nàng trong lòng cảm nhận được chấn động thì càng lớn. Làm sao có khả năng a? Nhưng là nàng vẫn là muốn nói như vậy. Đúng đấy, làm sao có khả năng a? Đối phương trước lời nói không phải là đang khoác lác bước sao, làm sao liền trở thành thực tế? Như ngươi nhìn thấy, con người của ta sẽ không nói dối. Lý Tần Chiêu phàn nàn nói rằng, ta thật sự là thật lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Tại sao ta sẽ lợi hại như vậy? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới đối phương trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, liền kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Trước ngươi nói, ngươi đâm ra một thương biết bay xa đi thạch, nhật nguyệt vô quang, đất rung núi chuyển, gào khóc thảm thiết, đúng không? Liễu Nhụy Nhụy nói rằng, đúng vậy, ta biết lúc đó các người cũng không tin, nhưng là bây giờ nên tin chứ. Lý Tần Chiêu nói rằng, lúc đó hắn tự nhiên là nhìn ra tất cả mọi người đều cho là hắn là ở khoe khoang, thế nhưng lúc đó hắn nhưng là không có làm thêm giải thích. Bởi vì hắn biết, chỉ cần thấy được sự thực, coi như mình không giải thích, bọn họ cũng sẽ tin. Nhưng là, làm sao Liễu Nhụy Nhụy rõ ràng đã thấy sự thật, trên mặt vẫn có nghi hoặc cảm xúc tồn tại a? Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Ta đương nhiên tin, Liễu Nhụy Nhụy nói rằng. Lý Tần Chiêu liền nhíu mày, đối phương trong miệng nói tin tưởng, thế nhưng đối phương trên mặt nhưng vẫn là mang theo không hề che giấu chút nào vẻ nghi hoặc a. Nhưng là, ngươi thật giống như chưa nói, ngươi một thương này có thể đưa tới lôi đình chứ? Chỉ thấy đến Liễu Nhụy Nhụy giơ tay xéo xuống trên chỉ tay bầu trời. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu theo bản năng liền hướng về Liễu Nhụy Nhụy chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Một giây sau, hắn chính là sửng sốt một chút. Bởi vì ở Liễu Nhụy Nhụy chỉ điểm phương hướng trên, tảng lớn mây đen liền treo ở trên bầu trời. Khi hắn nhìn sang thời điểm, trong mây đen còn trườn quá từng cái lôi đình điện xa. Đúng không? Người lúc đó thật giống chưa nói. Thấy Lý Tần Chiêu cái kia mây đen suy nghĩ xuất thần, Liễu Nhụy Nhụy liền lại nói, ha. Lý Tần Chiêu khóe miệng xé ra một vệt rất là miễn cưỡng mỉm cười. Bởi vì hắn lại một lần nghĩ được hệ thống cái kia huyền huyễn thế giới, trang bức thật sự sẽ gặp xét đánh giả thiết. Nhưng là, chính mình cũng không có trang bức a. Chính mình nơi nào trang bức? Lý Tần Chiêu cảm giác mình trái tim nhỏ bị tấn công dữ rồi. Chính mình cũng như vậy khiêm tốn đê điều, nói mình trang bức hoàn toàn liền nói không được chứ. Mấu chốt là, phán định chính mình trang bức còn chưa tính, thế nhưng này lôi đình có thể hay không thật sự bổ xuống dưới mấy lần a? Người cái quái gì vậy trống trơn xuất hiện, nhưng ngay cả mọi người không phách, có phải là hơi quá đáng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,